Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 55. Triệu Tĩnh Xu nói: "Anh nói người này đã chết rồi sao?" Triệu Tĩnh Xu sau khi nghe xong không thể không suy nghĩ. Nếu như sự việc này là thật, nghĩa là hai người đã gặp phải ma. Thiên Kỳ, anh thật sự khẳng định người này là bạn cùng phòng thời đại học sao? Phải biết rằng những người giống nhau không hề ít, hoặc là bạn cùng phòng của anh có chút giống người đó. Triệu Tĩnh Xu không nghĩ theo hướng xấu, mà thái độ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ để xác định lại lần nữa. Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại của Triệu Tĩnh Xu và cẩn thận xem lại bức ảnh đó một lần nữa. Trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy gương mặt và nụ cười của người trong bức ảnh so với vừa nãy thêm phần âm u thảm thiết. Không thể nào sai được, hắn chính là Dương Thư Thành. Chúng tôi thời đại học ở cùng nhau lâu như vậy, không thể nào nhận lầm hắn được. Chỉ có điều người đã chết rồi lại cùng tôi và cô chụp chung một tấm hình, thật là quá đáng sợ mà. Hạ Thiên Kỳ đã xác nhận người chụp cùng trong tấm ảnh của bọn họ chính là bạn cùng phòng thời đại học Dương Thư Thành. Sắc mặt của Triệu Tĩnh Xu liền trở nên khó coi. Thiên Kỳ, anh nghĩ chuyện này thế nào? Nó có phải cũng là một sự kiện linh dị hay không? Hiện tại tôi vẫn chưa có manh mối, bởi vì tôi thực sự nghĩ không ra Dương Thư Thành làm sao có thể biến thành quỷ hồn phục sinh được chứ, lại còn sau khi phục sinh thì lại tìm đến tôi. Lúc Hạ Tiên Kỳ đang trăm mối không thể giải đáp được, thì nhân viên phục vụ mang thịt và rau lên. Nhìn nồi lẩu nóng hổi trên bàn, hắn liền không nghĩ đến chuyện này nữa, ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu ăn no đi rồi hắn nói. Mặc dù hai người không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng bữa ăn lẩu này thật là buồn tẻ và vô vị. Cả hai đều không thể ăn nhiều nên tính tiền rồi rời đi. Từ nhà hàng lẩu đi ra ngoài, Hạ Tiên Kỳ giơ cổ tay lên xem giờ, bất giác phát hiện đã là 1 giờ chiều. Hắn không thể cùng với Triệu Tĩnh Xu đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm, nên hắn nói với cô. Lát nữa tôi sẽ gọi xe đi đến văn phòng Hoàng Kim. Cô lái xe về trước đi. Sau đó chúng ta sẽ nói việc này cho lãnh thần, để xem hắn nói gì. Ừ, tôi biết rồi. Anh cũng cẩn thận nhé. Triệu Tĩnh Xu gật đầu dặn dò Hạ Thiên Kỳ một câu, rồi đi vào bên trong thang máy xuống dưới tầng hầm. Hạ Thiên Kỳ đứng trước cửa thang máy suy nghĩ, đăm chiêu một lúc. Sau đó, hắn bước nhanh về phía cửa trung tâm thương mại. Rời khỏi trung tâm thương mại, Hạ Thiên Kỳ liền bắt xe đến văn phòng Hoàng Kim. Trả tiền xe xong, từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ ngẩng mặt lên, ngước nhìn tòa nhà lớn nhất, nằm ở trung tâm thành phố Phúc Bình. Trong lòng có chút cảm xúc dâng trào. Có thể nói mỗi lần tới nơi này, thì thân phận của hắn đều có sự thay đổi. Bởi vì văn phòng Hoàng Kim nằm ở con phố sầm uất nhất thành phố Phúc Bình, và cũng là thuộc khu thương nghiệp lớn nhất. Vì vậy dòng người và xe cộ qua lại rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe thấy xung quanh đều là tiếng còi xe inh ỏi, nên nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà. Cửa thang máy từ từ mở ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Cả khu làm việc không hề nhìn thấy một nửa bóng người nào. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết rốt cuộc Lương Nhật Vân là đang ở đâu. Hắn vừa đi đến chỗ văn phòng làm việc của Từ Thiên Hòa, vừa lấy bộ đàm nhắn tin cho Lương Nhật Vân. Sau khi nhắn tin cho Lương Nhật Vân xong, thì hắn cũng đã ở bên ngoài cửa phòng làm việc của Từ Thiên Hòa. Hắn gõ cửa, nhưng bên trong không có ai trả lời. Hắn tiếp tục tìm đến văn phòng làm việc của Phó Hải Nghĩa gõ cửa, nhưng bên trong cũng không hề có người. Lúc hắn vẫn còn đi dạo loanh quanh, thì nhận được câu trả lời của Lương Nhật Vân, nói hắn đi lên lầu. Đi lên lầu sao? Hạ Thiên Kỳ cứ nghĩ rằng Lương Nhật Vân đang ở trên mái nhà. Nhưng đến khi hắn lên được mái nhà và bò lên đỉnh thì mới phát hiện thêm một điều đáng kinh ngạc. Trên đó vẫn còn có thêm một tầng nữa. Không nghi ngờ gì nữa, tầng này chính là không gian dị biệt mà Lãnh Nguyệt đã từng đề cập đến. Tầng này tuy rằng nhìn qua không lớn, nhưng hoàn toàn có thể chứa được một văn phòng hội nghị. Lương Nhược Vân đang ngồi một mình ở trên bàn hội nghị dài mười mấy mét, ưu nhã khoanh tay và yên lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ phải không? Mặc dù gặp Lương Nhật Vân bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gặp mặt lại đều cảm thấy gương mặt này giống như là thiên sứ, tỏa ra một khí chất vô cùng đáng sợ. Nghe thấy Lương Nhược Vân gọi tên của mình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh hoàng và thậm chí ngại ngùng, muốn quay đầu đi. Quản lý Lương, chào cô. Hạ Thiên Kỳ chào hỏi Lương Nhược Vân một cách khô khan, rồi nhanh chóng đi về phía cô ta, trực tiếp ngồi đối diện với cô ta. Không cần phải câu nệ như vậy đâu, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút ngại ngùng, Lương Nhược Vân không nhịn nổi cười. Bản thân tôi không phải là người quá câu nệ, nhưng mà gặp cô lại biến thành như vậy. Xem ra tính cách của cậu vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện, nhưng mà cậu rất là thú vị đó. Lương Nhược Vân có chút ấn tượng với Hạ Thiên Kỳ, bởi vì có thể nói sau khi cô trở thành chủ quản cấp cao, hắn là nhân viên phổ thông mà cô gặp nhiều nhất. Nghe thấy Lương Nhược Vân nói mình thú vị, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng định nói với cô về mấy thứ tà dâm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Cho dù ở trước mặt nữ thần không thể giả bộ làm nhanh nam thần, thì cũng không đến mức phải trở nên đê tiện. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cô. Bởi vì lúc tôi mới gia nhập vào trong công ty và lần đầu tiên tham gia kỳ thi thử việc. Trong lúc diễn ra kỳ thi thử việc thì đã xuất hiện lệ quỷ. Lúc đó chủ quản Từ Tiên Hoa ở bên cạnh tôi cũng không có địch lại được, nên mới nhờ cô đến trợ giúp. Không biết cô còn nhớ hay không? Hình như tôi nhớ có lần Từ Tiên Hoa bị trọng thương. Vì vậy tôi đã để cho Phó Hai Nghĩa làm quản lý tạm thời các cậu. Lương Nhược Vân nhớ tới chuyện đó thì càng nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy vẻ tán dương. Tốc độ phát triển của cậu cũng thật là kinh người. Chỉ trong mấy tháng mà đã lên được vị trí chủ quản. Thật ra tôi chỉ là người có vận may tốt mà thôi. Vận may cũng là một loại thực lực. Nếu mà không có thiên phú và nỗ lực thì cũng không thể nào phát triển nhanh như vậy được. Có điều viên chức phổ thông và quản lý không giống nhau. Bởi vì viên chức phổ thông thì cần chịu trách nhiệm về việc của một mình là đủ rồi. Chỉ cần bảo đảm một mình sống sót là được. Còn quản lý thì không như vậy. Quản lý là người dẫn đầu đoàn đội. Ngoài việc bảo vệ mạng sống của bản thân ra, thì chủ quản còn phải bảo vệ cả những người cấp dưới của mình. Quả thực đây chính là cuộc chiến giành lấy sinh mệnh. Vì vậy chúng ta không thể bận tâm đến người khác được. Nhưng đã là một người đứng đầu, chính là niềm hy vọng của cấp dưới. Vì vậy tôi hy vọng anh hãy tận tâm tận lực giúp bọn họ sống sót. Tôi nhất định sẽ tận lực, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải nằm trong khả năng của tôi. Hạ Thiên Kỳ biểu hiện rất rõ ràng thái độ của mình đối với việc này. Dù sao hắn cũng lên cấp quản lý rồi, không phải là giúp đỡ ai nữa, mà là giúp chính mình sống lâu nhất có thể. Vì vậy cho dù Lương Nhật Vân có kỳ hắn lên vị trí cao, thì hắn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận được. Nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhược Vân gật đầu nói. Tôi chỉ hy vọng cậu bảo vệ được bản thân, tâm hồn mình. Bất luận cậu là người tốt hay là người xấu, lúc nào cũng không quên được rằng mình là một con người, đừng đánh mất đi nhân tính. Phải biết kẻ địch của chúng ta là quỷ vật, không phải là con người. Lương Nhược Vân có chút ý tứ sâu xa khi nói ra những lời này. Hạ Thiên Kỳ nghe thấy giống như là cô ta đang nhắc nhở mình, cũng giống như là đang cảnh cáo mình. Hắn chỉ gật đầu cho có và không có nói gì thêm. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Gương mặt vốn đang tươi cười của Lương Nhược Vân dần trở nên bình thản. Cô nói tiếp. Đã tham gia vào cuộc họp thường niên, chắc tôi không cần phải nói cho cậu biết. Công ty của chúng ta tên là Đệ Tam Minh Phủ. Mà trước đó vẫn còn tồn tại Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Nhị Minh Phủ. Nhưng bất kể là nhà nào trong ba nhà, mục tiêu tồn tại của nó đều là tiêu diệt quỷ vật và thăm dò sự tồn tại của Minh Phủ. Thăm dò sự tồn tại của Minh Phủ là cái gì vậy? Hạ Thiên Kỳ hỏi ngắt lời Lương Nhật Vân. Cái này thì tạm thời là việc mà cậu chưa cần phải suy nghĩ đến. Có điều nếu như cậu hiếu kỳ, tôi có thể đại khái nói cho cậu biết. Trên thực tế không hề tồn tại Đệ Nhất Minh Phủ, Đệ Nhị Minh Phủ hay là cả Đệ Tam Minh Phủ chúng ta. Nói cách khác, chỉ bản thân Minh Phủ là có tồn tại. Sau đó trải qua biến cố, Minh Phủ chia làm ba nhà. Sau khi cường hóa hoặc thay đổi một chút thì vẫn là Minh Phủ nguyên bản. Nhưng rốt cuộc Minh Phủ này là cái gì và tại sao nó lại xuất hiện cùng với tất cả những câu hỏi khó giải đáp khác chính là điều mà những người ở trên tầng cao như chúng ta cần phải nỗ lực tìm kiếm. Bây giờ tôi nói những điều này có thể sẽ khiến cho cậu càng thêm nghi hoặc hơn. Có điều chỉ cần cậu lên đến cấp bậc này của tôi hoặc lên đến cấp bậc cao hơn nữa thì cậu sẽ sớm chạm đến những bí mật này, bao gồm cả đệ nhị vật, đệ tam vật, vân vân. Trên thực tế,

thì Lương Nhật Vân làm như vậy là chính xác, nhưng không đúng với quan điểm của hắn. Lương Nhật Vân nghĩ rằng không có cách kiếm điểm vinh dự ngoài luồng, tất cả mọi người chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh công ty sai khiến, như vậy thì kinh nghiệm ít, thì nguy hiểm của bản thân cũng ít đi. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm vinh dự giành được khi làm những việc mà công ty sai khiến, tốc độ thu được sẽ là rất chậm. So với độ khó của các sự kiện linh dị, cấp độ thấp, cùng với sự tham dự với tần suất thấp thì không thể nghi ngờ rằng khả năng sống sót của những người mới là rất nhỏ. Điều tốt là như vậy, nhưng điều sống là thực lực của người trong đệ tam minh phủ sẽ chỉ ở mức trung bình, ít xuất hiện những người mạnh. Thấy Hạ Thiên Kỳ không hiểu mình, Lương Nhật Vân nói. Cậu có thể kiếm điểm vinh dự ở ngoài lề, hoàn toàn dựa vào vận may. Bởi vì đây chính là cái bẫy mà đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ dành cho chúng ta. Những người phát hiện ra có thể kiếm điểm vinh dự ngoài lề giống như cậu không hề ít. Nhưng tại sao chỉ có một mình cậu đi được đến bước này? Cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này hay chưa? Bởi vì bọn họ đã bị giết hết rồi. Những người khác ở hai minh phủ kỳ không dám trực tiếp trở mặt với chúng ta. Nhưng họ lại đặt bẫy để dụ chúng ta vào. Do đó, họ có thể trên danh nghĩa diệt trừ nhân viên của chúng ta. Hạ Tiên Kỳ nghe xong không nói lời nào, hai tay siết chặt thành hai nắm đấm. Lương Nhật Vân không để ý tới biểu hiện của hắn, tiếp tục nói. Những chuyện này nếu chỉ có một mình cậu làm, có thể sẽ gây ra phiền phức rất là lớn. Nhưng nếu tất cả mọi người đều làm giống như là cậu, vậy thì những người khác ở hai minh phủ kỳ sẽ rất là phẫn nộ. Họ dựa vào việc chúng ta làm trái với thỏa thuận mà trực tiếp động thủ với chúng ta. Đây là điều mà bọn họ vô cùng mong chờ và rất vui mừng để làm. Quản lý Lương, tôi thừa nhận là cô nói rất có lý, nhưng cô cảm thấy sự nhẫn nại không có giới hạn hay sao? Chúng ta thực sự không phải là đang làm việc, mà chỉ là bảo vệ tính mạng mà thôi. Vốn dĩ bọn quỷ truy sát đã là rất bực mình rồi, lẽ nào không bị con người bắt nạt, bị con người tùy ý, sát hại hay sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Nhật Vân trở nên trầm mặc. Cô cúi đầu, hai bàn tay thanh mảnh đan vào nhau, nhìn giống như là một đứa trẻ vừa chịu tổn thương. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ không nói nữa, vội vàng giải thích. Quản lý Lương, tôi biết cô làm như vậy, chỉ là trong thời gian ngắn có thể bảo vệ được những người mới phát triển một cách an toàn. Nhưng mà trong thời gian dài, thì chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu? Có thể 1-2 năm, 3-4 năm, có thể cả đời sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Lương Nhật Vân chỉ gật đầu cho có, trong lòng cảm thấy rất là khổ tâm. Cô cũng không muốn đệ tam minh phủ phải bị động như vậy. Nhưng trước mắt, cô chỉ có thể thỏa hiệp để cho đệ tam minh phủ có thể sinh tồn một cách bình thường, ít nhất là cho đến khi các giám đốc của đệ tam minh phủ trở về. Hạ Thiên Kỳ không đề nghị gì về quyền lợi với Lương Nhật Vân, mà khác trong lòng hắn cũng tự biết bản thân mình. Không ở vị trí đó thì không cần lo việc đó. Hắn còn chưa đạt đến cấp độ của Lương Nhật Vân, vậy nên không có tư cách để nói với cô ta điều gì. Có điều qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, biểu hiện của Lương Nhật Vân rất là bình tĩnh, không hề ra vẻ là lãnh đạo, cũng không tức giận nói hắn cái gì. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra được sự kiềm chế của Lương Nhật Vân và thấy cô thực xứng với vẻ ngoài là nữ thần. Lương Nhật Vân trầm mặc một hồi. Trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ mấy lần muốn tìm đề tài để mở miệng, nhưng đều kiềm chế nuốt lời vào trong, mãi cho tận đến lúc Lương Nhật Vân tiếp tục nói. Cậu đã biết được một chút chuyện liên quan đến việc của công ty. Tiếp theo đây, tôi sẽ nhắc cậu về một vấn đề mới. Đó chính là sự hoán đổi. Sự hoán đổi? Đúng. Lợi dụng việc đánh giá những chuyện mà cậu đã làm được, rồi tiến hành sự trao đổi. Sự đánh giá thì có thể trao đổi được những gì? Trao đổi như thế nào? Hạ Tiên Kỳ nghe xong trong lòng chẳng chút vui vẻ gì. Sự trao đổi trực tiếp từ những gì đã hoàn thành trong bản vinh dự. Cậu đừng có nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã. Lương Nhật Vân gấp rút muốn xem bản vinh dự của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ biết lúng túng, gãi đầu rồi nghe Lương Nhật Vân giải thích. Sự hoán đổi là sau khi trở thành quản lý, minh phủ mở ra quyền hạn đặc biệt. Cậu là thể chất quỷ vật hay là... Tôi là thể chất ác linh, Hạ Thiên Kỳ đáp. Ồ, vậy thì nó là thể chất quỷ vật. Những thứ hoán đổi chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là người nắm giữ pháp thuật có thể hoán đổi. Loại kia là người nắm giữ thể chất quỷ vật có thể hoán đổi. Sự hoán đổi lần này là suốt đời, Nói cách khác, là cậu đổi cái gì rồi thì sẽ không thay đổi được nữa. Chỉ đến khi cậu thăng cấp thành quản lý cấp cao và sau đó nâng cấp các điểm sự kiện dựa trên bản gốc. Vì vậy sự lựa chọn này rất là quan trọng, nhất định phải chọn cái phù hợp với cậu. Nhưng điều đáng tiếc là tôi không hiểu rõ lắm về thể chất quỷ vật này, vì vậy không giúp gì được cho cậu. Lạc Trần mặc dù là thể chất quỷ vật, nhưng anh ta sẽ không tới. Vì vậy hoán đổi như thế nào thì chỉ có thể dựa vào sự cân nhắc của bản thân cậu mà thôi. Lạc Trần là ai? Là một quản lý cấp cao khác. Hạ Thiên Kỳ không muốn hỏi nhiều nữa, vì sắc mặt của Lương Nhật Vân đã bắt đầu trở nên không tốt lắm. Có thể cô và người quản lý cấp cao tên là Lạc Trần kia đã có mâu thuẫn rất lớn. Nhưng mâu thuẫn có lớn hay không, kỳ thực cũng không liên quan gì tới hắn. Dù sao đó cũng là sự việc ở bên trên, hắn chỉ cần lo tốt việc của mình là được rồi. Quan hệ của hắn và đệ tam Minh Phủ đã rất rõ ràng. Đối với cuộc sống cá nhân sau này nên làm thế nào, hắn cũng đã hiểu rõ. Cái gì cũng bị đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ thao túng. Hắn không cần lo nghĩ nhiều. Trước nhận được sự chăm sóc của bọn Lãnh Nguyệt, bây giờ thì hắn như là cá chuyển mình. Tự nhiên cần phải giúp đỡ bọn họ phát triển nhiều hơn. Lương Nhược Vân liên tiếp nói nhiều với Hạ Tiên Kỳ như vậy, nhưng cũng có nhiều điều không muốn nói. Lúc này cô ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tiên Kỳ, rồi tiện đà nói. Chỗ ở mới của cậu đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như cậu muốn đổi xe, thì cứ đổi. Lúc đó chỉ cần quẹt thẻ là được rồi, không cần lo lắng sẽ bị quẹt gãy thẻ đâu. Tôi nhất định phải đến chỗ đó ở hay sao? Hạ Thiên Kỳ thật lòng không hề muốn chuyển đi khỏi căn biệt thự hiện tại, hoặc có thể nói, hắn không nỡ rời xa ba người Lãnh Nguyệt. Cậu hỏi cái này không phải là phí lời sao? Đương nhiên là không nhất định rồi. Cậu thích thì đi, không thích thì không đi. Dù sao thì căn nhà cũng thuộc về cậu, nếu cậu không ở thì cứ để trống thôi. Cái đó... Vẫn còn chuyện gì nữa sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp úng như là có chuyện gì đó hỏi mình, Lương Nhật Vân không khỏi hỏi lại. Tôi có thể hỏi cô một chuyện hay không? Thật lòng mà nói tôi vẫn chưa muốn đi. Câu này của Hạ Thiên Kỳ làm cho Lương Nhật Vân phải dở khóc dở cười. Cô cũng từ chối hắn, chỉ là nghiêm mặt nói. Cậu có thể hỏi, nhưng những điều mà bây giờ cậu không nên biết thì tôi sẽ không nói. Cái này chắc chắn rồi. Hạ Thiên Kỳ thấy có chút sơ hở, liền vội vàng nói. À, là như thế này. Trước khi tôi đến nơi này, thì trên người của tôi xảy ra một sự việc hết sức là quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ kể lại rất tỉ mỉ cho Lương Nhật Vân về chuyện hắn và Triệu Tĩnh Xu gặp trưa này. Lương Nhật Vân nghe xong thì không hề nghĩ ngợi gì, liền trả lời. Đây chính là thử thách của quản lý, cậu cần phải lưu ý. Thử thách của quản lý? Nhưng người bạn cùng phòng kia của tôi đã chết rồi, sao có thể sống lại chứ? Cái này là quy tắc của Minh Phủ, các viên chức thăng cấp đều gặp phải sự kiện lên dị đặc biệt một lần. Điều cậu cần phải làm là giải quyết nó. Được thôi, chỉ là cảm thấy Minh Phủ có thể điều khiển được quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi mà lẩm bẩm. Còn chuyện gì nữa hay không? Lương Nhật Vân có chút vội vã nói sang chuyện khác. Thật ra thì vẫn còn điều này. Là sau khi vào công ty thì tôi vẫn luôn hoài nghi. Đó là trên thực tế quỷ vật đã giết hại rất là nhiều người. Viên chức của chúng ta cũng đã nhiều lần giao thiệp với cảnh sát, thậm chí là ZF, còn có giấy phép hành nghề. Mà tại sao đổi giả thành thật để cho bọn họ tin tưởng vào thân phận của chúng ta chứ? Lẽ nào Minh Phủ là một cơ sở bí mật của ZF hay sao? Hạ Thiên Kỳ đối với việc này vẫn luôn tò mò và nghi ngờ. Không, Minh Phủ tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi thế tục. Nó hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến các quy tắc của thế giới loài người, thậm chí phá hủy sức mạnh của thế tục, nhưng nó lại không làm như thế. Nghe có vẻ phức tạp, lẽ nào Minh Phủ là một sinh vật có ý thức chứ? Lương Nhật Vân lắc đầu không nói gì cả. Không nghi ngờ gì nữa, vấn đề này nằm ngoài phạm vi mà cô có thể trả lời. Được rồi, thì ra Minh Phủ tồn tại vượt ra khỏi thế giới loài người, xem ra cũng ảnh hưởng đến tư duy nhân loại. Nói không chừng có thể làm cho loài người quên đi một phần ký ức. Nghĩ lại thật đáng sợ, có thể làm cho tôi quên đi một đoạn ký ức. Hạ Thiên Kỳ càng nói càng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Hắn giật mình và cũng không nói đến đề tài này nữa. Nghĩ một lát, hắn liền hỏi một vấn đề mà mình khao khát được biết. Cô có biết một người tên là Hạ Thuần hay không? Hạ Thuần sao? Đúng, đó là một ông lão rất là khỏe mạnh. Thấy Lương Nhật Vân có vẻ đăm chiêu,